Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 41 ta còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Viêm, giờ này khắc này cứ như vậy sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn, hơn nữa khí tức trên thân viễn siêu trước kia đã là luyện thể hậu kỳ, để cho người ta trố mắt ngoác mồm vẫn là vài tháng trước mới chỉ là cái luyện khí sơ trọng gã yếu ngươi. Ta, cái này, Vũ Lâm lắp bắp nói ra, nói hồi lâu đều không nói ra một câu, ngược lại để Trần Viêm bật cười, lộ ra rất là tự đắc. Ta liền biết tới nơi này nhất định có thể tìm tới đại ca ca ngươi, quả nhiên bị ta phát hiện. Xem ra đại ca ca, hai chúng ta rất hữu duyên ấy. Ngô Ân, hô, ha ha, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Vũ Lâm nuốt một ngụm nước bọt cuối cùng bình tĩnh lại, lập tức không kịp chờ đợi nói ra. Gặp quỷ, bản thân trước khi đi hẳn không có bại lộ thân phận mới đúng a, vì sao lại bị Trần Viêm tìm tới? Hắn tuyệt đối không có để lộ bất kỳ cái gì công pháp liên đới tới tông môn. Quỷ sứ à, hắn thế mà đem kiện phục sức đồng phục của Bổ Thiên Các cho quên mất. Nguyên bản phục sức Bổ Thiên Các không nhiều, nếu không muốn mặc đồng phục cũng có thể đeo đai lưng đặc thù, hơn nữa còn có một số loại tác dụng nên Vũ Lâm ưa thích mặc vào, bất quá hiện tại. CMN, lại là để lộ thông tin a, hắc hắc hắc, đây là bí mật á, Trần Viêm khả ái thẻ lưỡi chu miệng nhỏ nói ra. So với cái này, đại ca ca ngươi làm sao ở trong này a, ta còn muốn đi Bổ Thiên Các tìm ngươi, cho ngươi niềm vui bất ngờ đây. Còn kinh hỉ đây, ta kém chút không cho ngươi hù ra bệnh tim chết. Vũ Lâm lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, hắn trái tim nhỏ nhưng không chịu nổi loại này liên tục kích thích, nếu là lại đến mấy lần mà nói, hắn không phải phạm bệnh tim không thể. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, nhiệm vụ tên, giết người đoạt bảo, nhiệm vụ giới thiệu, ký chủ ngoại ý muốn tao ngộ số một nhân vật chính Trần Viêm, tương lai sẽ đem người giết chết nhân vật đáng sợ, tuyệt đối không nên bị nàng khả ái bề ngoài cho mê hoặc. Bổn hệ thống vì ký chủ suy nghĩ, đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, mời ký chủ tại chỗ giải quyết Trần Viêm cái này ẩn tàng nguy cơ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhiệm vụ ban thưởng, cung cấp cấp chí tôn rút thưởng một lần, 100. Tất chúng tuyệt thế thần công, chí tôn thần binh, tiên đan thần dược. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt không? Hệ thống thanh âm ở Vũ Lâm bên tai bỗng nhiên vang lên, mang theo to lớn hồi âm, kém chút lại đem hắn giật nảy mình. Nhưng là hệ thống ban bố nội dung lại làm cho Vũ Lâm ngẩn người. Giải quyết Trần Viêm cái này ẩn tàng nguy cơ, Vũ Lâm vô ý thức nhìn về phía đối phương, cái sau thì là ngẩng đầu nhìn mình, trên mặt mang nụ cười sán lạn. Vũ Lâm lần thứ hai lâm vào trong suy tư, hệ thống ý tứ rất đơn giản, chính là để cho hắn trực tiếp tại chỗ tiêu diệt Trần Viêm, dạng này tương lai liền sẽ không bị giết chết, hơn nữa nhìn đi lên nàng đối với mình giống như cũng không có gì phòng bị cũng đúng, dù sao mình cùng nàng quan hệ còn không có trở nên kém, tương lai sinh tử quyết đấu cũng còn rất sớm. Ân, Vũ Lâm nhíu mày, hắn luôn cảm giác mình có phải hay không bỏ sót cái gì. Tích hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thời hạn làm nửa canh giờ quá hạn tức thất bại. Trong óc linh quang lóe lên, Vũ Lâm cảm thấy mình ẩn ẩn bắt được cái gì. Nói đến, nhiệm vụ lần này hoàn thành ban thưởng cũng quá phong phú a, cấp chí tôn rút thưởng, 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rút chúng tuyệt thế thần công, chí tôn thần binh, còn có tiên đan thần dược, theo lý thuyết ban thưởng cùng độ khó hẳn là có quan hệ trực tiếp mới đúng a, bây giờ Trần Viêm còn rất yếu, bằng thực lực của mình giết lên. A, cho nên, có cái to vãi lều hố. Giết nhân vật chính, đó không phải là rõ ràng cho nhân vật chính ngoại bộ kích thích để cho nàng nhanh chóng mạnh lên, đồng thời kéo cao cừu hận giá trị sự tình sao. Cái này thấy quỷ hệ thống thật là âm hiểm a, cho nên, hắn là sẽ không làm. Tiền tài động nhân tâm, chim chết vì miếng, người chết vì tiền a, đại ca ca. Thế nào đại ca ca? Vũ Lâm lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh Trần Viêm, cái sau thì là khá là lo âu nhìn xem hắn. Có phải hay không ta cho đại ca ca thêm phiền toái? Thật xin lỗi, ta chỉ là rất muốn gặp mặt đại ca ca, a, nói đến, mình bây giờ cùng Trần Viêm quan hệ. Không phải phi thường tốt chứ, vì sao bản thân muốn hao tổn tâm cơ bắt lấy một cái cùng mình quan hệ cực kỳ tốt nhân vật chính a? Vũ Lâm ngơ ngác nhìn Trần Viêm, trong đầu một tia kia linh quang cấp tốc vận chuyển, đem hắn toàn bộ tư duy đều cho mang sống, cái này đến cái khác suy nghĩ không ngừng xông ra. Nói đến, mình và Trần Viêm quan hệ tốt như vậy, chỉ cần hào hào bồi dưỡng, đem đoạn này quan hệ duy trì lời nói, mấy năm về sau sinh tử của mình nguy cơ chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? So với giết chết nhân vật chính, cùng nhân vật chính bồi dưỡng quan hệ tốt không phải là một vốn bốn lời, nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt sao? Đến lúc đó tự có cái nhân vật chính hảo hữu, còn không phải thiên hạ mặc ta đi. Mụ mụ, cha ngươi ngoại tôn thực là một thiên tài. đại ca ca, Trần Viêm nhìn xem ngây ngốc ngốc nhìn mình Vũ Lâm, mềm mại khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút đỏ, nàng còn là lần đầu tiên bị khác phái nhìn như vậy, hơn nữa nhìn mình người vẫn là trước đó cổ vũ bản thân, tại chính mình còn không có quật khởi thời điểm không xem thường bản thân, thậm chí còn cứu mình cùng ba ba đại ca ca. Ta đây không phải phát sao? Đại ca ca, ách không, không có gì, vừa rồi có chút thất thần. Vũ Lâm trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Một bên khác ngay tại Vũ Lâm ngây ngốc thời điểm, tiểu Trần Viêm lại là lo được lo mất thỉnh thoảng nhìn lén vài lần bên cạnh. Đại ca ca khuôn mặt nhỏ càng là đỏ bừng hết sức bởi vì vừa rồi nàng lấy dũng khí dắt đại ca ca tay, đại ca ca lại không cự tuyệt. Ấy hắc hắc, người cái này tiểu nữ hài thực sự là đang phát tình a, năm đó ta cũng không giống như ngươi. Trần Viêm thể nội, một đạo trong trèo lạnh lùng giọng nữ tựa hồ rất vô ngữ nói ra, lộ ra phi thường bất mãn. Chỗ nào có, ta chỉ là muốn cùng đại ca ca dắt cái tay mà thôi. Dắt cái tay, ta xem ngươi sớm muộn dắt đến hắn trên giường, hai người xong mà yên phi, dắt thêm cái hài tử. Im miệng, Dược Linh ngươi lại như vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Hừ, ngươi liền tiếp tục tại đại ca của ngươi ca trước mặt đóng vai đáng yêu a, đừng quên chính sự. Ta biết, Trần Viêm, đúng lúc này, Vũ Lâm quay người nhìn về phía Trần Viêm nói, dọa đến Trần Viêm trước tiên rút tay về, ngẩng đầu nhìn đến cái kia ánh mắt nóng bỏng về sau càng là sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hai tay ôm ngực cả lăm nói. Đại ca ca, ta còn nhỏ, như vậy là không được. Trần Viêm, người có muốn hay không gia nhập bổ thiên? Cái gì, coi như muốn, vậy cũng phải chờ ta trưởng thành. Ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm cùng Trần Viêm mặt đối mặt nhìn xem song phương cái kia biểu tình quái dị thần sắc đều là sững sờ. Bầu không khí lập tức trở nên rất xấu hổ. À, vậy cái gì đó? Đại ca ca ngươi vừa rồi nói cái gì? Ân, á ta nói ngươi có muốn hay không gia nhập bổ thiên các? Đúng rồi, ngươi vừa rồi là có ý gì? Cái gì á ách? Trần Viêm che miệng, một đôi tròn tròn mắt to lấp lóe lấy giọt nước mắt tựa hồ là cắn phải đầu lưỡi. Vũ Lâm vẻ mặt không giải thích được nhìn xem hốt hoảng Trần Viêm cũng chỉ đành gật đầu một cái. Á, không có việc gì liền tốt, đúng rồi, thế nào? Người muốn gia nhập bổ thiên các sao? Vũ Lâm ý nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ cần đem Trần Viêm kéo vào bổ thiên các gần quan hưởng lộc khẳng định có thể nhẹ nhõm đem tình hữu nghị bồi dưỡng, 5 năm về sau ôm cái to đại bắp đùi tuyệt không sợ chết, 10 năm sau thạch thủy giết tới hắn liền có thể dựa vào cái này căn thô to đại đùi mà miễn đi cái chết. Tốt, Trần Viêm cơ hồ không có chút gì do dự liền lớn tiếng gật đầu nói, cái kia khí phách dọa đến Vũ Lâm không tự chủ được lùi lại một bước. Quả nhiên không hổ là nhân vật chính, đối với thực lực khát khao đến kinh khủng. Ách vậy ngươi bây giờ cùng ta về núi. Mặc dù chỉ có thể từ ngoại môn bắt đầu. Ấy, hiện tại, tiểu Trần Viêm nguyên bản hưng phấn thần sắc kích động cứng đờ, lập tức liền bị Vũ Lâm bắt được. Làm sao, hiện tại không được, a, ngươi hẳn là có chuyện a, Vũ Lâm con ngươi đảo một vòng, lập tức liền biết. Đây chính là nhân vật chính a, nói đến có chuyện, khẳng định chính là loại chuyện đó a, ân. Trần Viêm ngượng ngùng gật đầu một cái, nhưng thật ra là, không, không cần, Vũ Lâm liền vội vàng lắc đầu, ngươi không cần cùng ta nói, chỉ cần muốn nói cho ta biết, địa phương ngươi phải đi, khoảng cách Bổ Thiên Thành gần sao. Ách không phải rất xa, nhưng lại tương đối lâu. Vậy là được rồi, Vũ Lâm nhún vai tùy ý nói ra, ta ở bổ thiên các chờ ngươi là được, ngươi đem bản thân sự tình làm xong rồi đến tìm ta là được. Ấy, được cứ như vậy đi, Vũ Lâm không nói lời gì nói ra, mặc dù Vũ Lâm không để cho Trần Viêm nói hết lời, nhưng là hắn đã đoán được Trần Viêm muốn đi làm cái gì. Còn cần hỏi sao, nhân vật chính nếu là có sự tình, vậy khẳng định là đi tìm cơ duyên nha. Xem chừng 89 phần 10 là di tích A, truyền thừa A, đồ vật loạn thất bát tao A, dù sao cùng mình không có quan hệ gì, đây chính là nhân vật chính coi trọng truyền thừa, bản thân nhất định là không giành được coi như có thể đoạt, vì cùng Trần Viêm tạo mối quan hệ cũng không thể đi đoạt, huống chi mình cũng không thiếu truyền thừa. Người nhìn chúng tiểu tử này, thật không tệ A, Trần Viêm trong đầu trước đó đạo kia trong trèo lạnh lùng giọng nữ lần thứ hai vang lên, mang theo một chút kinh ngạc. Vốn dĩ ngươi dự định nói cho hắn có quan hệ di tích sự tình lúc ta liền muốn ngăn cản ngươi, không nghĩ tới bị hắn giành trước, hắn hẳn là cũng đoán được ngươi muốn đi kiếm di tích chỉ là vì tránh hiểm nghi chủ động từ bỏ. Thật không tệ, lợi ích là thiên hạ này chủ đề vĩnh hằng, đối mặt đại lợi ích mà không động tâm người, không hề nghi ngờ là thưa thớt. Đương nhiên, cũng có thể là hắn chướng mắt cơ duyên của ngươi, cố ý kéo cao ngươi độ thiện cảm mà thôi. Hắc hắc hắc, Trần Viêm cũng không cùng thanh lãnh giọng nữ tranh luận, chỉ là đắc ý cười cười. Đúng rồi Linh, ngươi có yêu đương quá sao? Ngô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi vấn đề này làm gì? Nhìn phản ứng này, hẳn là không có rồi. Trần Viêm cười híp mắt nói ra. Bớt nói nhảm, ta thế nhưng là cao quý dược tông thiên kim công chúa, không phải ta không có yêu đương quá, mà là không có người xứng cùng ta yêu đương. Cái kia vẫn là không có có yêu đương quá rồi. Ngô, Trần Viêm hắc hắc cười không ngừng, Dược Linh cái này biệt khuất bộ dáng để cho nàng cảm thấy 10 phần mới mẻ. Trên thực tế kể từ cùng Dược Linh kết bạn đến nay, nàng vẫn luôn là một bộ cao ngạo bộ dáng, phảng phất trên trời dưới đất suy ngã độc tôn đồng dạng, nhưng lại hết lần này tới lần khác kiến thức rộng rãi, hơn nữa kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú, mình có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, đạt tới nay có 7 thành công lao đều ở trên người nàng. Mặc dù lúc trước bản thân thiên phú tẫn phế, nguyên nhân cũng chính là nàng. Hắc hắc hắc, tiểu yêu, ngươi nói đại ca ca có phải hay không thích ta a? Trần Viêm bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đặc biệt thẹn thùng nói ra. Dù sao chúng ta chỉ là tạm thời phân biệt một trận, đại ca ca hắn liền đối ta ân cần hỏi han, để ta không muốn ước thúc, đây không phải là đang lấy lòng ta sao? Mụ mụ trước kia nói qua, nam nhân nịnh nọt nữ nhân, bình thường đều là thích nàng đây. Ta xem cái tiểu tử thúi kia chính là lòng mang ý đồ xấu, nam nhân không một cái thứ tốt ngươi cũng đừng nghĩ quá đẹp hừ. Dược Linh hơi có chút ghen ghét nói, mấy tháng này ở chung xuống tới, nàng và Trần Viêm chung đụng được phi thường tốt, hai người cũng có loại kia khuê mật cảm giác, kết quả trong mắt mình cái kia vốn dĩ thiên phú tuyệt hảo tính cách kiên nghị, đối mặt thiên đại khó khăn cũng vĩnh viễn không nhận thua thiên chi kiêu nữ, chỉ chớp mắt thế mà biến thành cái mới biết yêu tiểu nha đầu. Thật là khiến người ta khó chịu, a, rất khó chịu. Đừng nói nhỏ, người mấy tháng này còn không tệ, trước khi bổ thiên các khai mở ngoại môn đệ tử chiêu bài, nhanh đi kiếm cái kia phù đồ a, người nhanh đi đem ở trong đó đồ tốt nắm bắt tới tay cũng có thể vì tương lai của ngươi đặt vững cơ sở. Dược Linh gầm gừ nói ra, đúng, phải tốc chiến tốc thắng, đại ca ca còn ở trong bổ thiên các chờ ta đây. Hừm, đi mau rồi, người cái này thấy sắp vong nghĩa xú nha đầu, lấy tới cái kia đồ vật rồi muốn nói gì thì nói. Nên biết ngươi hiện tại chính là luyện thể kỳ, tại bên trong cảnh giới này kết hợp cái kia thần ân phù đồ chính là thiên đại diệu dụng, từ nay thể tu làm ít công to, mà chỉ có thể chất cường đại hơn mới có thể lấy tới thái dương cực chi hỏa, để thăng ngươi công pháp phẩm chất. Mà Vũ Lâm lúc này nhanh chóng phi như bay về hướng Tây. CMN, quả là thiên cũng yêu ta, một ngày đụng hai nhân vật chính mà vẫn có thể một mực sống tới. Nên biết hắn là nhân vật phản diện loại hình A, cách chương.